Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. Chương 62 làm ngữ văn liền không đạt tiêu chuẩn quá vài lần. Vưu Ngọc viết lời kịch này không phải muốn hắn mệnh sao? Cố tình túi mực còn đánh cái câu tỏ vẻ không sai chính là như vậy. Vưu Ngọc hoảng trong tay lời kịch giấy, hy vọng có thể từ phía trên lại hoảng ra mấy chữ tới. Nhưng mặc cho hắn như thế nào xoa, này tờ giấy mặt trái tựa như hắn đại não giống nhau chỗ trống, này cùng đáp án thượng viết cái lược có cái gì khác nhau? Hỗn trướng đồ vật, cố tình NPC còn ở thúc giục, mời nói ra ngươi lời kịch. Đếm ngược 10, 9, 8, ván sắt con mực 10 đồng tiền tam xuyến, mua 10 xuyến đưa 2 xuyến. Vưu Ngọc một giọng nói trực tiếp đem đại gia kêu trở về chợ đêm hiện trường. Trong lỗ mũi giống như đều ngửi được kia cổ sa tế khí vị, Grui treo tâm rốt cuộc đã chết. Nhưng lời nói đã xuất khẩu nước đổ khó hốt. Trong bóng đêm xúc tua nhằm phía NPC chuẩn bị trực tiếp áp dụng bạo lực thủ đoạn ngăn cản chừng phạt phát sinh, nhưng hắn còn không có động thủ. Nước kho mặt đã vặn vẹo đến giống hút chân không, hô, hô, nước kho chính mình bóp chính mình cổ, tay vói vào miệng mình hướng về phía yết hầu một trận moi. Móng tay cào phá yết hầu, nhổ ra vần đục vật hỗn huyết, rõ ràng moi đến là hắn giọng nói. Tiểu vương lại so với hắn nôn khan đến lợi hại hơn, thái đao ca thấy thế mặt vô biểu tình nói. Đây là đang làm gì? Quạng đạo đại dạ dày vương moi phun sao? Nguyên bản còn có điểm ghê tởm Tô Tam nháy mắt bình tĩnh. Nàng nhìn một bên đôi mắt đã khôi phục bình thường nước kho nói. Yêu cầu trợ giúp sao tiên sinh? Ta nơi này còn có xong cơm hộp chiếc đũa. Ngươi dùng hắn thọc cổ họng so tay moi thoải mái. Nước kho chiều bọn họ xua tay. Một bên chảy huyết lệ một bên gian nan nói. Kế... tiếp tục diễn, ta ở nỗ lực. Diện cụ ca nhìn về phía tiền tỷ, người báo cáo thư còn không có viết xong sao? Ta còn không biết Trương Khánh có đến tột cùng là như thế nào phá hư nghi thức. Tiền tỷ múa bút, thành văn, nhưng bởi vì quá căng thẳng nàng cầm bút tay đều đang run rẩy. Các ngươi lời kịch trên giấy còn có lời kịch liền tiếp tục diễn. Grui cùng Thái Đao Ca đã dựa theo chính mình lời kịch trên giấy cảnh tượng đứng ở tiền tỷ bọn họ. Ba người trước mặt, đem tay đáp ở bọn họ hàng hiệu thượng, nhưng là cũng không có xé xuống, Trương Khánh có. Hiện tại lại đây từ phía sau đem chúng ta hai cái hàng hiệu xé xuống tới. Grui nhìn trước mặt, lời kịch trên giấy một cái mang theo 5 cái dấu chấm than, a, tự. Lập tức nói. Chúng ta hẳn là bị ngươi công kích. Vưu Ngọc thấy túi mực đánh cái câu, lập tức xông lên trước đôi tay dùng sức đưa bọn họ hàng hiệu xả xuống dưới. Grui, Thái Đao Ca, ao, tuy rằng hai người đã bị loại trừ, nhưng hiển nhiên lúc ấy Trương Khánh có hay không đưa bọn họ một kích chí mạng. Cho nên một cái quỳ trên mặt đất cạc cạc kêu, còn có một cái nằm trên mặt đất nga nga kêu. Trong lúc còn kèm theo đối Trương Khánh có mắng, một vịt một ngỗng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mắt thấy hai cái đại ca ngã xuống. Tiểu Lam đóng vai Triệu Tử lập tức đứng dậy, múa may trên tay quốc chữ thập liền tạp giống Vưu Ngọc đầu. Nhưng nhân ra công kích là xét đánh vũ, hắn là chậm nhiệt rumba sợ Vưu Ngọc trốn không thoát, quốc chữ thập chậm rãi bổ tới. Vưu Ngọc chậm rãi né tránh, hai người tái hiện kinh điển The Matrix, trong miệng kêu chậm lần tốc truyền phát tin lời kịch nghe được diện cụ ca ngo ngoe dục dịch, hắn nhìn về phía nước kho nhấc tay ý bảo nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại cứu giúp một chút, sau đó lóe sáng lên sân khấu kết thúc trận chiến đấu này, nhưng nước kho vô pháp trả lời hắn vấn đề. Bởi vì hắn cũng giơ lên quốc chữ thập hướng tới Vưu Ngọc đầu tạp qua đi. Lực đạo ổn chuẩn tàn nhẫn, nếu không phải Vưu Ngọc một cái quay cuồng, suýt nữa bị hắn chạm với mã hạ, huynh đệ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hình ảnh ở trước mắt không ngừng thoáng hiện, Vưu Ngọc cùng Trương Khánh có mặt một chút trùng điệp lại sai khai. Nước Kho ôm đầu phát ra gầm lên giận dữ, chỉ dùng kia chỉ bình thường đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nói. Mau, nói lời kịch. Vưu Ngọc tự hỏi hai giây gân cổ lên hô to. Cứu mạng, Nước Kho, Nước Kho, nói điểm Trương Khánh có phải nói lời kịch. Ta cũng không tin hắn không nghĩ kêu cứu mạng. Vưu Ngọc làm Nước Kho nhìn xem bên người chiến hữu Tiểu Lam. Các người hiện tại là tà ác 2-1. Hắn lúc ấy liền không bị các người đánh chết sao? Nước Kho lắc đầu. Không có. Hắn đem Triệu Tử đánh hôn mê. Tiểu Lam nghe vậy sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Chính mình là nhất đồ ăn Vưu Ngọc cũng đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Chỉ nghe duệt một tiếng, hắn hàng hiệu đã bị Vưu Ngọc hung hăng xé xuống. Tiểu Lam. Ao. Sớm nói a, Vưu Ngọc đối này đưa ra mãnh liệt khiển trách. Vậy còn ngươi, ta như thế nào ngươi? Nước Kho dùng sức đập đầu mình. Ta nghĩ không ra. Vưu Ngọc thấy thế trực tiếp giúp hắn một tay. Giờ cuốc chữ thập xoay tròn cánh tay trực tiếp cấp Nước Kho đầu khai cái giếng trời. Làm hắn cùng cá trạch toàn đậu hủ giống nhau đại não hít thở không khí. Thái Đao Ca thấy thế quay đầu nhìn về phía Krui hỏi, hắn vẫn luôn đều như vậy sao? Đúng vậy, Krui gật đầu thừa nhận Vưu Ngọc từ nhỏ bắt đầu chính là cái thật làm phái. Tiểu Vương chau mày nhìn Nước Kho đầu óc hỏi, trời ạ, đó là cái gì? Hẳn là ký sinh trùng. Rách từ khoa học góc độ giải thích cái này bệnh tình. Hơn nữa ấm áp nhắc nhở đại gia ăn ít sinh thực. Liền tính là thịt người cũng nên nấu chín sau dùng ăn. Tô Tam phiên dịch sau khi kết thúc nhịn không được hỏi, thịt người còn mang theo ký sinh trùng sao? Nhưng không ăn thịt người hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Vưu Ngọc chỉ quan tâm nhìn Nước Kho hỏi, thế nào? Có hay không nhớ tới? Có cần hay không lại đến một chút? Ta nhớ tới. Nước Kho đem chính mình sọ từ trên mặt đất nhặt lên tới khấu ở trên đầu nói. Người bị ta đánh chết. Vưu Ngọc hỏng rồi. Sớm biết rằng không cho hắn nghĩ tới. Hắn nhìn Nước Kho trong tay quốc chữ thập nhắc nhở. Đây là cái xé hàng hiệu tiết mục. Người chỉ có thể xé hàng hiệu, không thể thật sự đem ta đánh chết. Vừa dứt lời, Nước Kho cũng đã vọt lại đây. Nhìn dơ lên quốc chữ thập, Vưu Ngọc theo bản năng chen chân vào chính là một chân, nhưng lại đá cái không. Nước Kho từ hắn bên người gặp thoáng qua, thẳng đến đứng ở nơi đó. Tiền Tỷ ba người tổ diện cụ ca cùng Tiểu Vương theo bản năng đứng ở Tiền Tỷ phía trước ngăn cản, nhưng bốn tay khó địch hai quyền, đặc biệt là Nước Kho giống như bê tông giống nhau hai quyền. Giây tiếp theo bọn họ phía sau lưng thượng hàng hiệu đã bị xé xuống, Tiền Tỷ hàng hiệu cũng vô pháp tránh cho, trực tiếp rơi xuống đất. Nước Kho quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc nói, nghi thức muốn bắt đầu mới có thể bị ngăn cản, chân chính làm tế phẩm hiến tế thợ mỏ ở Trương Khánh có cùng Nước Kho Triệu Tử dây dưa chung mất đi. Nghi thức cuối cùng một bước hoàn thành. Dưới chân viên trận phát ra quỷ dị quang mang, diện cụ ca theo bản năng muốn rời đi nơi này. Nhưng hắn chân lại trầm trọng phi thường. Cúi đầu vừa thấy chỉ thấy trầm trọng thạch xác đang từ chính mình chân bộ hướng về phía trước lan. Tràn, hắn sửng sốt từng cái ý thức quay đầu nhìn về phía Tiền Tỷ. Liền thấy nàng trên cổ một khối thạch xác chính hướng tới trên mặt lan tràn. Đã che đậy nửa khuôn mặt. Lập tức liền viết xong. Tiền Tỷ múa bút thành văn, từng điều mất đi sinh mệnh biến thành bẹp văn tự cùng con số, nhưng không có thời gian vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Bên phải tầm mắt đã hắc ám, nhưng lỗ tai còn có thể mơ hồ nghe thấy Tô Tam cùng Rách kêu to. Tô Tam cùng Rách hai người thạch hóa tay không cẩn thận đánh vào cùng nhau trực tiếp đoạn rớt. Hiện tại hai người cầm chính mình gãy chi đều có chút không biết làm sao bây giờ. Tô Tam nhìn về phía Krui. Này còn có thể tiếp sao? Krui xúc tua trực tiếp vươn ngăn chặn bọn họ, thân thể đứt gãy chỗ mà túi mực ở không trung vẽ cái câu đã bị Vưu Ngọc bắt lấy. Sau đó hướng tới nghi thức viên trận vọt qua đi. Vưu Ngọc, Krui theo bản năng hô lên tên của hắn tiến lên. Nhưng giây tiếp theo kịch liệt đau đớn làm hắn vươn xúc tua đều co rút lên. Tóc bạc nam nhân trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, chỉ có thể dùng trên mặt vỡ ra vô số đôi mắt nhìn. Vưu Ngọc đem túi mực mực nước tế ở trận pháp phía trên. Dùng một cái đại đại bạch tuộc đồ án bao trùm mặt trên hết thảy, như vậy hữu dụng sao? Vưu Ngọc hỏi. Mực nước thẩm thấu tiến bị cục đá khắc họa ra tới khe lõm. Đang ở sử dụng chính mình lực lượng sửa chữa nghi thức quy tắc túi mực, tuy rằng dần dần trở nên khô quát, nhưng hắn còn không quên khích lệ nhân loại. Họa rất khá, mắt thấy tiền tỷ trên mặt cục đá lan tràn tốc độ biến mãn. Vưu Ngọc vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác được phía sau lưng thượng dán lên một bàn tay. Ngay sau đó hắn hàng hiệu cũng bị xé xuống, Trương Khánh có ao. Cuối cùng một màn biểu diễn rốt cuộc kết thúc, chỉ còn lại có nước kho một người. Chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm nói, bắt đầu rồi, nghi thức bị phá hư, hiệu quả giật tán, không gian bị vặn vẹo, hai cái thế giới dung hợp kết quả lại tiến thêm một bước. Hết thảy tựa hồ đều ở tái diễn. Nhưng lúc này đây có Krui cái này đặc thù tồn tại. Đã từ đau đớn trung tỉnh lại, che trời lấp đất xúc tua vươn. Trực tiếp đem tản ra quỷ dị quang mang trận pháp hợp với mặt đất cùng nhau đánh nát. Lây dính miêu tả túi mực nước ở không trung múa may. Viết vô pháp bị nhìn thẳng văn tự, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Thế giới dung hợp bị ngăn cản. Túi mực ở gầm rú trung hao hết mực nước trở nên khô quát. Krui xúc tua lại dần dần thạch hóa, đoạn rớt cục đá xúc tua rơi xuống trên mặt đất đồng thời tiền. Tỷ rốt cuộc viết xong sự cố báo cáo thư cuối cùng một bút. Lôi kéo yết hầu phát ra âm thanh nói. Ký tên, đều lại đây ký tên. Thái đao ca đôi tay đều đã thạch hóa. Chỉ có thể dùng hàm răng cắn bút viết xuống tên của mình. Vài người siêu siêu vẹo vẹo ký tên đều viết thượng sau. Tiểu vương có chút hỏng mất nói. Tiền chủ nhiệm, ngươi ngay từ đầu liền nên làm chúng ta đem danh thiêm thượng. Không thể tưởng được như vậy nhiều. Tiền tỷ hướng về phía nước kho kêu to. Sự cố này trách nhiệm viết xong rồi. Giao cho ai? Nước kho từ bỏ chống cự tùy ý hai mắt lần nữa biến thành toàn bạch. Hắn vươn tay từ tiền tỷ trên tay tiếp nhận kia trương tràn ngập tự sự cố trách nhiệm thư. Hai mắt run rẩy vài cái sau phát ra máy móc thông tri âm. Sự cố trách nhiệm thư điền chính xác. Cuối cùng một màn biểu diễn kết thúc. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng các ngươi. Nước kho đôi mắt khôi phục bình thường. Nhưng cả người lại ở dần dần thạch hóa, trong suốt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Chúc mừng các người trò chơi thông quan, nghi thức giật tán hiệu quả chợt ngưng hẳn. Trong lúc nhất thời mọi người trên người thạch xác sôi nổi rơi xuống lộ ra huyết nhục mơ hồ làn da. Nhưng lập tức đã bị Krui xúc tua bao trùm mang đến chết lặng cảm giác, hiện tại các người có thể từ phía trước phát hiện đại môn rời đi. Nước kho ngửa đầu nhìn đỉnh đầu rơi xuống cục đá, nơi này muốn sụp xuống, vừa dứt lời hắn bên hông liền căng thẳng. Thật lớn xúc tua cuốn chính mình eo hướng ra phía ngoài phóng đi. Nước kho sửng sốt một chút còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy Krui hỏi, không có chân quý nhất đá quý kia phiến đại môn muốn như thế nào mở ra. Dù sao ta cậy khóa cậy không ra. Diện cụ ca nhìn chính mình tay phải nói, Trương Vũ, ta tay phải nhiều một cái ngón tay, giúp ta xóa một cái. Thái đao ca nhịn không được nói, thêm một cái cậy khóa càng mau. Krui mặc kệ bọn họ, chỉ là đem đã thạch hóa đến phần eo nước kho dơ lên chính mình trước mặt. Nhìn hắn hỏi, có phải hay không yêu cầu ngươi mới có thể mở ra này phiến môn? Nước kho mê mang lắc đầu. Ta không biết, không hỏi ngươi. Krui nhìn về phía ghé vào chính mình trên vai khô quát túi mực. Chờ đợi nó trả lời, đang ở một chút lâm vào Krui làn da chung túi mực gian nan mà đánh cái câu. Hữu khí vô lực nói, mau, ta nếu là nát nơi này liền hoàn toàn sụp xuống, Krui lần nữa nhanh hơn tốc độ. Vưu Ngọc bị hắn vòng ở không trung hỗn độn. Hắn một bên vuốt chính mình trống rỗng phía sau lưng một bên mắng to thạch hóa đến không phải địa. Phương, chính mình quần áo mới đã biến thành lộ bối trang. Đi ra ngoài lại cho ngươi mua tân. Krui nói đã vọt tới kia phiến nhắm chặt trước đại môn. Xúc tua đập như cũ làm nó không chút sứt mẻ. Nhìn Krui dùng thạch hóa nước kho trực tiếp phá cửa. Tô Tam vội vàng nói. Khóa. Chờ làm hắn dùng chìa khóa mở ra khóa. Chìa khóa ở nơi nào? Krui xúc tua vói vào nước kho trong quần áo bắt đầu sờ soạng. Thạch hóa đến chỉ còn lại có một. Khuôn mặt nước kho nhìn kia phiến mở ra là có thể về nhà đại môn. Đang muốn nói chính mình không có chìa khóa. Nhưng trào ra nước mắt làm hắn tầm mắt rõ ràng một cái chớp mắt. Thấy chính mình ngực thạch xác rơi xuống sau lộ ra đá quý màu đỏ. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt phản. Ứng lại đây cái gì? Đột nhiên nở nụ cười nói. Chìa khóa ở ta viên người. Vừa dứt lời hắn đôi mắt cũng thạch hóa. Chân bổ cùng đỉnh đầu thạch xác dập nát rơi xuống. Chỉ còn lại có ngực một bộ phận đỏ tươi. Krui xúc tua vạch trần kia một khối. Từ nước kho ngực vị trí móc ra một khối lộng lẫy hồng bảo thạch. Cảm ơn các ngươi. Ta đưa các ngươi về nhà, cuối cùng một câu nói xong. Nước kho hoàn toàn thạch hóa cùng kia khối bị móc ra hồng bảo thạch cùng nhau trở nên dập nát. Tiểu vương thấy thế còn không có tới kịp kêu sợ hãi. Liền thấy kia khối hồng bảo thạch dập nát thành chìa khóa hình dạng, thật là thiên nhiên điêu luyện. Sắc sảo, mở cửa, Thái Đao ca quay đầu lại nhìn phía sau dần dần sụp xuống thông đạo. Bằng không đều phải chết ở này. Cuối cùng một khối túi mực hòa tan ở Krui trong thân thể nháy mắt. Hắn đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa một ninh. Leng keng, trong tiếng đóng cửa nhiều năm đại môn rốt cuộc mở ra. Mùa xuân ánh mặt trời chiếu sáng. Bọn họ rời đi lỗ. Kịch liệt chấn động chung Krui nhẫn nại miêu tả túi dung hợp mang đến đau đớn cuốn người vọt ra. Chói mắt ánh mặt trời làm mọi người đều nhắm lại mắt, ầm vang dây thanh bụi đất từ quảng mỏ lao ra. Kinh khởi một mảnh chim bay, chờ đợi trần ai lạc định. Tiền tỷ nhìn không trung sửng sốt vài giây sau đối với chính mình trong mắt thương nói. Hiện tại lập tức báo cáo, làm cho bọn họ phái chi viện lại đây. Thái Đao ca nghe thấy những lời này ném ra trên người xúc tua. Liền đi. Tiền tỷ bắt lấy hắn tuyệt đối không cho cái này nguy hiểm phần tử ở trong xã hội len lỏi. Trong miệng còn hô to tiểu vương tiểu lam lại đây hỗ trợ, chủ nhiệm có mệnh tiểu vương tự nhiên đầu. Tàu gương mẫu, nhưng tiểu lam ôm đầu hỏng mất kêu to. Ta xe điện không kỵ ra tới. Diện cụ ca lôi kéo Tô Tam cùng rách hỏi chính mình tay phải nhiều căn ngón tay nên làm cái gì bây? Giờ... Bọn họ có thể hay không làm phẫu thuật, mà hấp thu xong túi mực Krui trước tiên chính là tìm kiếm. Vưu Ngọc, hắn nhìn xúc tua quyển thượng lộ bối trang sửng sốt một giây. Theo bản năng kêu gọi, Vưu Ngọc, ngươi ở nơi nào? Nhưng lúc này đây hắn không có được đến bất luận cái gì đáp lại, bất luận là thanh âm vẫn là tiếng. Lòng, tất cả đều yên tĩnh, làm lời nói. Vưu Ngọc. Di động hỏng rồi quần áo cũng phá. Đây là ta chật vật nhất phó bản. Diện cụ ca, từ hôm nay trở đi thỉnh kêu ta sáu chỉ khóa vương, Krui. Ngươi ở nơi nào? Nghỉ mơ hồ, ta cho rằng hôm nay là thứ hai trực tiếp ngủ hôn. Tới chậm cho đại gia khái một cái. Ngày mai thật thứ hai nghỉ ngơi, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận. Chọc. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.